Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 425, biến động. Góc truyện audio.com. Một thoáng thời gian trôi qua không chờ đợi bất cứ ai. Hai ngày trong hiện thực tương đương với 4 ngày trong trò chơi. Nháy mắt thôi, Đình Tấn đã mất tích đến ngày thứ 7 rồi. Ấy vậy mà tính đến thời điểm hiện tại, hắn vẫn chưa hề phản hồi về một tin tức nào. Mọi người trong The Alliance, thoạt đầu có chút không quen thì bây giờ cũng đã dần dần quen thuộc với một The Alliance, không có hội trưởng. Trong khoảng thời gian này, Henry một mực hôn mê chưa tỉnh lại, cho nên toàn bộ The Throne đều được một tay lão Tim quản lý. Cũng may, với kinh nghiệm dày dặn của lão, dù rằng trải qua một hồi thất bại to lớn nhưng The Throne đều không bị ảnh hưởng quá lớn đến căn cơ. Chỉ có một vấn đề là sau trận đại chiến, tinh thần của đám thành viên The Throne cực kỳ sa sút thấy rõ. Người người đi lang thang khắp nơi mà chẳng dám ngẩng mặt cao đầu kinh kiệu như trước nữa. Có thể hiểu, sau trận chiến đó, áp lực mà Pao mang lại khiến cho tinh thần của bọn họ phải nhận lấy một đòn trọng kích nặng nề. Chẳng còn chút tự tin nào để diễu võ dương oai như ngày trước. Thử hỏi, đối mặt với một kẻ địch, chỉ cần một cái vung tay liền có thể tàn sát đến hơn 1000 người như vậy thì làm sao bọn họ có thể yên tâm cầm vũ khí chống đỡ cho được. Cảm giác đó không khác gì là thiêu thân đâm đầu vào lửa. Vô lực chống cự trước sức mạnh vượt trội bọn họ quá nhiều lần. Đối mặt với Pao, tất cả đều chỉ có một kết cục bị tàn sát không thương tiếc. Tuy nhiên, cũng có một nơi trái ngược lại với bầu không khí ảm đạm đó. Lúc này đây, bên phía The Alliance lại là một mảnh vui mừng, nhất là ở thời điểm đêm hôm trận đại chiến vừa kết thúc. Đó cũng là lúc mà gã Happy Life 413 cùng đoạn đội Spammer chém gió của hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch đăng tải, tuyên truyền đoạn phim ghi hình mà David ghi lại được. Kể từ thời khắc đoạn phim được phát tán, cái tên Long bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt người chơi của The Alliance, rồi lan rộng ra dần đến khi xâm chiếm hết toàn bộ sự quan tâm của người chơi trong End Thành. Và tiếp theo sau đó, ngay tại phương diện quốc tế, tiếng tăm của Long cũng giống như diều gặp gió, tăng lên vùn vụt không ngừng nghỉ. Thượng cấp triệu hồi thuật địa ngục môn và Pao là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong một đêm này. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng đều không có câu trả lời chính xác. Coi như là vậy thì bên trong số những câu hỏi đó, nổi bật được nhiều người để ý nhất vẫn là nguồn gốc của cái kỹ năng này. Nghĩ thử làm sao có ai không muốn nắm giữ trong tay một cái đại chiêu như vậy đâu. Chỉ trên diễn đàn mạng anh hùng thôi, mức treo giải thưởng cho người công bố hướng dẫn nhận lấy nhiệm vụ thu hoạch được kỹ năng địa ngục môn này đã lên đến con số hàng triệu, mà vẫn còn chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại. Nhiều người suy đoán rằng, nhiệm vụ này là thuộc về cấp độ nhiệm vụ ẩn chỉ được kích hoạt khi giao tiếp với NPC trong thành đúng theo lập trình. Bởi vì trước đây, đã có rất nhiều người chơi nhận được kỹ năng mạnh mẽ từ các loại nhiệm vụ ẩn này. Chỉ là nó không cường đại đến khủng bố như địa ngục môn của Long. Có thể nói, mức độ chấn động của trận đại chiến này không thua kém gì so với thời điểm Đình Tấn một mình một người dẫn đội 5 người. Chém giết cả một đại quân 3000 người, The Throne, trong trận chiến giành Boss Mammoth's cho gần lãnh chúa, hay còn là trận đại chiến với 5000 tên người chơi của The Throne, cùng Hồng Môn Hội, trong trận Boss Riffin lãnh chúa, nhất chiến thành danh, Long cùng với cái đại chiêu, chỉ trong một đêm cấp tốc đã lọt vào trong tiềm thức của hàng triệu người chơi anh hùng. Cái gì cao thủ một chiến 10? Một chọi trăm nháy mắt đã bị oanh thành cắt bụi bởi chiến tích một chọi 1000 người chỉ bằng một cú phất tay của Long. Cũng nhờ vào đó, làn sóng dư luận đang dồn nén lên The Alliance, bởi chú ý của Henry trước đó, thoáng chốc đã bị nhấn chìm bởi đám tin tức mới mẻ đó. Chưa hết, tin tức về phòng thủ cứ điểm để thành lập công hội, thoáng chốc cũng bị kéo vào với Long. Rất nhiều người rảnh rỗi đặt ra phân tích hoặc suy đoán về khả năng thủ thành của Long. Nhưng kết quả cực kỳ đáng kinh ngạc, người tham gia thảo luận với chủ đề này đã tăng lên đến con số hàng trăm triệu cực kỳ kinh khủng. Không quá khó để hình dung cảnh tượng mà Long tiến vào phòng thủ cứ điểm rồi triệu hồi ra Pao hủy diệt quái vật sẽ giống như thế nào. Đơn giản là nó quá mức thô bạo, không thể chống đỡ được. Vô tình, điều này càng làm hấp dẫn sự chú ý của các thế lực lớn trên khắp thế giới. Cử người điều tra tên Long đó chưa? Tại USA thành, John Rothschild một thân đơn bạc, nghiêm chỉnh ngồi trong phòng làm việc, mắt dán dính vào bảng giao diện máy tính đọc tin tức. Miệng thì cất giọng nói với một người đứng trước mặt mình. Đã điều tra ra rồi cậu chủ, tài liệu đã đặt trên bàn của ngài. Trước mặt John, một người đàn ông trung niên, thân thể vạm vỡ nhưng lại co ro, khúm núm cực kỳ ngoan ngoãn cúi đầu đáp lại. John không nói gì, chỉ đưa tay với lấy một xấp tài liệu mỏng đặt bên cạnh bàn làm việc của hắn. Mở ra rồi chậm rãi đọc kỹ từng trang một, không có tin tức gì liên quan đến cách thu hoạch kỹ năng đó à, sau một lúc. John nhíu nhíu mày, ngẩng đầu liên nhìn người đàn ông trung niên hỏi lại. Thấy biểu lộ trên gương mặt John, người đàn ông trung niên có chút lo sợ, vội vàng đáp lời ngay. Không thưa cậu chủ, hắn hành động rất bí ẩn, cũng có rất ít người làm bạn nên không có nhiều nguồn tin để truy tra. Hơn nữa, từ lúc vào The Alliance, tin tức của chúng ta cũng bị đoạn mất, nơi đó kiểm tra quá nghiêm ngặt, người của ta không thể trà trộn vào được. Mà dùng tiền mua tin tức từ thành viên của bọn họ thì lại không được nhiều cho lắm. Phút chốc sau lời nói của người đàn ông trung niên đó, John đã rơi vào trầm tư, không biết đang suy nghĩ về điều gì, nhưng nó chắc chắn là có liên quan đến kỹ năng triệu hồi địa ngục môn kia. Tình cảnh như vậy liên tục xuất hiện ở nhiều nơi, nhiều thế lực ở khắp mọi khu vực trên thế giới. Mà đa phần những thế lực này đều có tham gia vào trận chiếm đóng phòng thủ cứ điểm để thành lập công hội sau đó. Dĩ nhiên, không ai muốn thu cho cuộc chiến tạo lập công hội này. Nắm chắc được một lá bài tẩy trong tay sẽ làm tăng lên thêm một phần cơ hội chiến thắng cho bọn họ. Cứ như vậy từng ngày một trôi qua, sau trận đại chiến, hai phe thế lực, The Throne, và Hồng Môn Hội, cùng với liên minh, The Alliance, dần dần rơi vào khoảng thời gian yên tĩnh, dường như đang dưỡng sức để xúc lích lực lượng, chuẩn bị cho lần đại chiến tiếp theo. Tuy nhiên, hai thế lực án binh bất động thì không có nghĩa là thế giới đều yên tĩnh. Trái ngược lại với sự yên tĩnh ấy, cả thế giới sau gần 4 ngày được hâm nóng, tên tuổi của Long đã được đưa đến đỉnh điểm, dưới sự dẫn dắt hướng đi dư luận của nhóm tuyên truyền. Dẫn đầu bởi gã Happy Life 413, bây giờ cứ bất cứ người chơi nào trong anh hùng, chỉ cần nhắc đến cao thủ sẽ liên tưởng ngay đến Long. Vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, thực lực, do người chơi bình chọn ra, được Long chiếm cứ với số phiếu gấp 3 lần tổng số phiếu bầu của 3 người phía dưới hắn cộng lại. Mãi đến tận thời điểm một tin tức thông báo trong En Thành vang lên mới khiến cho bầu không khí nóng hổi bởi vì Long này bị cô đặt lại đôi chút. Thông báo cấp khu vực, En Thành, đội lính đánh thuê, The Throne, cấp 5, đã đăng ký tiếp nhận cứ điểm ngoài dã ngoại. Xin mọi người hãy cố gắng ủng hộ cho bọn họ. Thông báo cấp khu vực, En Thành, đội lính đánh thuê, The Throne, cấp 5. Đã đăng ký tiếp nhận cứ điểm ngoài dã ngoại liên tục 3 đầu thông báo nhắn gửi. Báo hiệu cho, The Throne, đã tìm được một tấm lệnh bài thành lập công hội cần thiết để tham gia vào cuộc tranh đoạt vị trí công hội số 1 này. Cái đề, là, The Throne, à, tao cứ ngỡ phải là, The Alliance, của kẻ hủy diệt Long trước nhất chứ. Thật cũng không ngờ, chuyện này lại xảy ra ngay lúc này. Xác thực tao cũng khá bất ngờ. Hy vọng là, The Alliance, vẫn kịp đăng ký phòng thủ cứ điểm. Rất nhiều lời bàn tán xôn xao vang lên khắp mọi ngõ ngách trong En Thành. Mặc kệ cho sắc trời đã tối tăm mờ mịt lúc nửa đêm. Người người, nhà nhà, ai nấy cũng đều tập trung vào đầu tin tức vừa hiển thị lên này. Không một ai chú ý đến tại chính giữa quảng trường trung tâm của En Thành. Nơi chỉ có những người chơi mới tử vong phục sinh trở lại. Bất chợt xuất hiện một thân ảnh cô độc, bên ngoài thân thể được trùm kín trong một chiếc áo khoác ngoài màu đen. Trùm kín đầu, chiếc áo khoác bên ngoài của bóng ảnh này không khác mấy những món đồ trắng giá rẻ có thể mua trong những cửa hàng. Nhưng nó còn có một điểm đặc biệt, chính là sở hữu những họa tiết màu trắng cực kỳ bắt mắt. Đang không ngừng tản mát ra một màu ánh sáng dịu dịu màu trắng ngà. Bóng ảnh này đứng trơ ra một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên đưa tay hay lên, đầu hơi cúi xuống giống như đang nhìn vào đôi bàn tay của mình. Quả thật cường đại ngoài sức tưởng tượng được một lúc ngắm nhìn đôi bàn tay của mình. Thân ảnh đó liền lẩm bẩm, thì thầm nói nhỏ trong miệng một câu, ngữ khí không kìm lại được vẻ kinh ngạc ẩn chứa bên trong. Tiếp đó, bóng ảnh bất chợt vung tay, mở ra bảng giao diện hệ thống bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng, đẳng cấp, 1, John Rothschild đẳng cấp, 39-2, Ve Frank đẳng cấp, 39-3, Janus Dracul đẳng cấp, 39-4, James D. Rockefeller đẳng cấp, 39-5, The King đẳng cấp, 39-6, Angela Homo đẳng cấp, 39-7, Hồ Đế đẳng cấp, 39-8, The Don đẳng cấp, 39-9, Trần Cận Hùng đẳng cấp, 38-10, Lam Phúc đẳng cấp, 38 đẳng cấp trung bình người chơi, 28-3 từng dòng từng chữ hiển thị rõ trên bảng giao diện. Bóng ảnh này xem lướt qua một cái dường như đã đoán ra trước nên không mấy kinh ngạc. Để rồi lại tiếp tục thao tác, mở ra trang diễn đàn mạng anh hùng trên Internet, bỏ ra một hồi lâu, bóng ảnh dường như cũng đã hoàn thành xong quá trình cập nhật tư liệu. Ấy thế nhưng vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào xảy ra. Bóng ảnh vẫn đứng tại nơi đó, đơn độc một thân một mình giữa nơi quảng trường rộng rất lâu. Bỗng thân ảnh của bóng ảnh dần dần mờ nhạt dần, rồi cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Đây rõ ràng là đã đăng xuất ra khỏi trò chơi. Cũng trong khoảng thời gian ấy, tại hiện thực, trong một khu trang viên sang trọng, với ngôi biệt thự cực kỳ hiện đại được xây dựng theo kiểu cách phương Tây. Giữa phòng khách biệt thự đang có một cuộc đối thoại diễn ra. Giữa một người phụ nữ trung niên đứng tuổi, cùng với một gã đàn ông không kém tuổi bà ta là bao nhiêu? Nếu Đinh Tấn hay Henry có mặt ở đây, bọn họ chắc hẳn sẽ nhận ra thân phận của người đàn ông này. Nói cho ngươi biết thì ta được cái gì? Người phụ nữ trung niên hướng về phía gã đàn ông tựa cười mà không cười. Thản nhiên nói, thái độ có vẻ như không quan tâm mấy với những chuyện như thế này, trừ 5 tỷ. Đủ để ngươi sống suốt một đời rồi chứ? Người đàn ông trầm giọng bật thốt ra một cái giá đủ để làm cho người ta kinh ngạc. Tuy vậy nhưng người phụ nữ kia vẫn chưa hề có phản ứng gì khác thường. Từ đầu đến cuối đều giữ tư thái nghiêm trang. Ngồi bắt chéo chân, tay cầm ly trà thong thả uống từng ngụm một rồi nhàn nhạt cất lời. Ngươi phải biết, với chức vị Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Interland, ta có thể kiếm ra được gấp mấy lần con số đó. Việc gì phải mạo hiểm đánh đổi nó ngay lúc này để lấy một số tiền mà ta có thể kiếm ra được? Trừ 10 tỷ, đồng thời thêm vào một cổ phần của Tencent, ngươi hài lòng rồi chứ? Người đàn ông rất dứt khoát tăng giá tiền lên, dường như tin tức mà người phụ nữ này nắm giữ rất quan trọng với hắn ta. Nghe cái giá này, người phụ nữ cũng dần thay đổi sắc mặt, bắt đầu trầm ngâm tính toán trong lòng. Mất hơn 5 phút, bà ta mới ngẩng mặt nhìn gã đàn ông, trầm giọng nói, ta muốn 20 tỷ, thêm vào 1.5, cổ phần của Tencent, đây là cái giá cuối cùng. Không được nữa thì cuộc đối thoại của chúng ta xem như chấm dứt. Chỉ có thể tăng lên 20 tỷ. 1. Cổ phần Tencent là hạn mức cao nhất mà ta có thể lấy được. Gã đàn ông lắc lắc đầu. Không đồng ý mà hạ giá xuống. Bộ dạng dường như đã bó tay hết cách. Đã chuẩn bị sẵn sàng để từ bỏ. Thấy vậy, người phụ nữ trung niên lúc này mới đăm chiêu suy nghĩ. Dùng răng trong lòng một hồi lâu. Cuối cùng bà ta cũng cắn răng thốt ra một câu, cũng là quyết định sau cùng. Tốt, thành giao, nói đoạn, bà ta rút ra bút ký trên túi áo mình, ký thẳng vào trong một xấp tài liệu được đặt trước mặt mình. Bí mật nằm ở chỗ cách sử dụng kỹ năng, phải tự chủ thao tác, kỹ năng mới sẽ đồng bộ hóa ở hiện thực. Vừa ký, bà ta vừa mở miệng lẩm bẩm vài câu vô nghĩa trong miệng. Nhưng khi rơi vào tai của người đàn ông trung niên, bộ dạng của hắn đã kích động đến khó mà chịu đựng được. Cảm tạ, hợp tác tốt, nói một câu cảm tạ. Người đàn ông cầm lấy một xấp tài liệu, bắt tay với người phụ nữ trung niên rồi xoay lưng, cất bước rời đi khu biệt thự sang trọng này. Chỉ mới vừa ngồi lên xe, tài xế vẫn còn chưa khởi động máy thì việc đầu tiên mà người đàn ông kia làm chính là mở ngay điện thoại ra. Bắt liên lạc với một số điện thoại được lưu sẵn. Hồ Thiếu, đã xong, chỉ cần chủ động sử dụng kỹ năng, không giao cho hệ thống tự chủ vận hành thì sẽ được đồng bộ hóa với hiện thực. Giọng nói không kìm chế được kích động, gã đàn ông nói nhanh một lèo những gì mà hắn vừa thu được từ người phụ nữ kia. Hắn cũng không sợ sẽ để lộ ra cho tên tài xế ở phía trước nghe được vì trên chiếc xe hiện đại có động cơ phản lực này còn có thêm hệ thống cách âm giữa hai khoang xe tài xế và chủ ở phía sau. Biết rồi, cục tút tút bên kia đầu dây điện thoại chỉ truyền lại đúng hai chữ. Sau đó liền đã bị cúp máy. Gã đàn ông trung niên dường như đã quá quen thuộc với chuyện như vậy. Hắn không nói gì nhiều, chỉ hưng phấn cất lại điện thoại, rồi ngã lưng lên ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, để cho tài xế tự do lái xe. Hết chương.